anh chỉ là một, chương 40, tân hôn hòa hợp, góc truyện audio.com, edit, Nhược Vi, beta, Quanh, không phải vợ chồng nên ngủ cùng một giường sao? Lúc nói mấy lời này, Thương Giới vẫn nghiễm nhiên mang vẻ mặt bàn chuyện làm ăn, xử lý công việc. Giang Tỉnh Tỉnh lập tức phản ứng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Anh muốn ngủ cùng em, anh ho nhẹ, ừ, ngủ, bây giờ luôn, vành tai anh đỏ lên. Giang Tỉnh Tỉnh do dự ngồi xuống mép giường, trên mặt là biểu cảm khó có thể tin được và hoang mang, trong lòng cân nhắc anh có ý gì. Thương Giới vào nhà vệ sinh, tắm rửa đánh răng cạo râu tỉ mỉ đến mức chi tiết nào cũng phải thỏa đáng. Thậm chí anh còn kiểm tra lông chân, xác định chiều dài và mật độ của chúng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bề ngoài của một người đàn ông. Sau khi rửa mặt, Thương Giới thay quần đùi mà Giang Tỉnh Tỉnh đã chuẩn bị cho anh, không mặc áo, ra khỏi phòng tắm. Giang Tỉnh Tỉnh nhìn anh một cái, lập tức rời mắt đi, cơ bụng rắn chắc khiến cảm xúc cô phập phồng, hô hấp bất ổn. Rõ ràng là vợ chồng, cũng không phải chưa từng ngủ chung với nhau, chuyện thân mật nhất đã làm rồi, nhưng Giang Tỉnh Tỉnh vẫn hồi hộp. Thương Giới lên giường, Đoàn Chính ngồi xuống vị trí bên phải cô nhường cho anh, lấy chiếc chăn tơ tằm mềm mại che chân lại, sau đó lễ phép gật đầu với cô. Giang Tỉnh Tỉnh, sao lại có cảm giác như nhân viên công ty mở buổi họp thế này? Theo như thói quen tốt đẹp của vị tổng tài độc thân này, trước khi ngủ sẽ xem tin tức kinh tế tài chính và cổ phiếu trong chốc lát. Vì thế anh lấy điện thoại ra. Giang Tỉnh Tỉnh ngồi bên cạnh anh thò đầu qua, xem cùng anh. Vì thế anh đưa điện thoại sang, cho cô nhìn thấy, giống như là cô xem hiểu. Xấu hổ quá, chẳng lẽ không phải anh là đàn ông, nên chủ động một chút sao? Hay là cô suy nghĩ nhiều, tổng giám đốc Thương chỉ muốn ngủ một giấc đơn thuần với cô, đầu óc cô lại đầy suy nghĩ sâu xa. Giang Tỉnh Tỉnh thấy cổ phiếu công ty nào đó rớt giá, thế là câu được câu không nói chuyện với Thương Giới, làm dịu bầu không khí. Ông xã, anh rất hiểu thị trường chứng khoán à? Cũng tạm, anh có đề cử gì không, cái kiểu có thể kiếm được nhiều ấy, cho chút kiến nghị được không? Thương Giới nhìn cô, kiến nghị của tôi là, đừng có mua cổ phiếu. Giang Tỉnh Tỉnh, nói về loại đàn ông giả vờ nghiêm trang để đâm chọc người ta, Thương Giới xếp thứ hai, ai dám đứng thứ nhất? Ngày mai em còn phải đóng phim, ngủ đây. Giang Tỉnh Tỉnh ngáp một cái, nằm xuống đưa lưng về phía anh. Thương Giới nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn bóng dáng cô. Eo cô thật sự rất nhỏ, một đường cong vắt qua, đi xuống nữa, hô hấp anh trở nên dồn dập. Thương Giới có bề ngoài nham hiểm, nhưng trong chuyện này thì lại không có chút tâm tư, tắt đèn nằm xuống, toàn thân căng cứng. Giang Tỉnh Tỉnh xác nhận với anh lần thứ hai. Anh Thương, ngủ ngon. Ừ, quả nhiên là chỉ muốn ngủ thôi. Cô cưỡng bách mình nhắm mắt lại, cần phải giữ vững tâm không tạp niệm, nếu không đêm nay đừng hòng ngủ được. Tuy trước kia cô luôn ăn vạ trên giường Thương Giới, nhưng cũng là đùa mà thôi, bởi vì cô biết chắc người chồng rụt rè này sẽ đuổi cô ra. Tối hôm nay người nào đó chủ động như thế, làm cô cảm giác rất bất an. Trong bóng đêm, giọng của người đàn ông trầm thấp gợi cảm. Ngủ rồi à, anh hỏi tiếp, muốn tâm sự không? Vì thế Giang Tỉnh Tỉnh chờ người, đối mặt với anh, dịu dàng nói. Muốn nói chuyện gì? Góc truyện audio.com. Trong màn đêm tối đen, sườn mặt anh góc cạnh sắc sảo. Người đàn ông này nằm chung chăn với cô có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh. Có một số việc tôi không quá am hiểu, anh thành khẩn nói, qua lại với phụ nữ ở chung, xử lý mấy chuyện sinh hoạt thường ngày phải đối mặt. Giang Tỉnh Tỉnh chớp mắt nghiêm túc lắng nghe anh nói, có lẽ đêm tối thật sự có sức mạnh thần kỳ nào đó, có thể khiến con người ta gỡ xuống lớp phòng bị, mở rộng cửa lòng. Anh nhìn trần nhà, bình tĩnh nói, nếu em bằng lòng, chúng ta có thể thử giống vợ chồng hoặc người yêu thử ở bên nhau một thời gian xem. Giang Tỉnh Tỉnh có thể cảm nhận được sự cẩn thận và tôn trọng mà anh dành cho cô, dù hai người ngủ chung trên một chiếc giường, nằm trong một chiếc chăn, anh vẫn có định lực cùng cô nói về tương lai. Đổi lại là người đàn ông khác loại tình huống này, sợ là đã sớm không màng tất cả mà nhào lên. Giang Tỉnh Tỉnh dịch qua, vùi mặt vào cổ anh, đầu gối lên tay anh. Vì thế Thương Giới cũng phối hợp mà dịch người, nhẹ nhàng ôm vai cô, để cô nằm thoải mái hơn. Anh không ly hôn với em nữa sao? Trong bóng đêm, hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả vào đỉnh đầu cô. Anh ta đã làm rất nhiều chuyện hoang đường mà anh không thể chịu đựng được, nhưng điều duy nhất khiến anh không cảm thấy ghét, thậm chí là còn cảm thấy may mắn chính là em ở lại bên cạnh anh. Giang Tỉnh Tỉnh khó tin ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt dịu dàng của anh. Vậy thì bây giờ, anh muốn thử làm một ít chuyện mà trước kia chưa được nếm thử. Giang Tỉnh Tỉnh bắt đầu hồi hộp hỏi, anh muốn làm gì? Khóe môi anh nhếch lên, đầu ngón tay ấm áp rơi xuống cằm cô, nhẹ nhàng nắm, sau đó nâng lên, thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Nói xong, anh cúi đầu hôn cô, Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Thương Giới ngủ nướng. Là một người cuồng công việc, Thương Giới gần như là kiên trì mỗi ngày rời giường vào 6 giờ, chạy bộ 1 tiếng, trở về 8 giờ ăn cơm sáng, 8 giờ xuất hiện ở công ty, còn sớm hơn 1 tiếng so với nhân viên, sửa sang lại tài liệu, hoạch định kế hoạch rồi lại ra ban công tưới hoa. Tóm lại, Thương Giới chưa bao giờ ngủ nướng. Mà sáng hôm nay, gần như là báo thức điện thoại anh vừa vang lên, Giang Tỉnh Tỉnh đã trực tiếp ném đi, bụp một tiếng, đập vào tường. Anh yên lặng xuống giường nhặt điện thoại về, bật nguồn lên, nhìn màn hình, không vỡ. Sau đó chui vào chăn lần nữa, ôm cô tiếp tục ngủ. Mặt trời đã cao ba sào, Lâm Xuyên không dám gọi điện thoại, đã gửi tới vài tin nhắn. Ông chủ à, còn chưa đi hả? Nhìn thấy thì nhớ trả lời tôi. Còn đang ngủ sao? Xoay quanh, xoay quanh, xoay quanh. Ngủ nữa sẽ muộn đấy. Anh đã hẹn Tổng Giám đốc Lưu của Tập đoàn Việt Văn, hôm nay 10 giờ gặp mặt. Thôi được rồi, Tổng Giám đốc Lưu đã đi, anh thích làm gì thì làm đi. Mỉm cười, Thương Giới buồn ngủ nhìn điện thoại, cô gái mềm mại thơm thơm trong ngực vừa cử động, anh đã lập tức ném điện thoại ôm lấy cô lần nữa. Xuân Thiêu Khổ Đoàn Nhật Cao Khởi Tòng Thử Quân Vương Bất Tảo Chiêu, một mẹ nó, đúng là không phải tự nhiên mà có. Một đây là hai câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Dịch nghĩa, bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ đấy vua không ra coi trầu sớm nữa. Dịch thơ, đêm xuân, góc truyện audio.com, vắn vùn có ngần, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra. Bản dịch của Tản Đà, 10 giờ rưỡi cuối cùng Giang Tỉnh Tỉnh cũng ngủ đủ, mà lúc cô mở mắt ra, phát hiện Thương Giới đang nhìn mình chăm chú. Gương mặt với ngũ quan khôi ngô của anh ở ngay trong gang tấc, đôi lông mi dài kia gần như quét qua mặt cô. Hô hấp lập tức ngừng lại, nghĩ đến tình cảnh đêm qua, gương mặt trắng mịn của Giang Tỉnh Tỉnh hơi phiếm hồng, ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh. Quả nhiên là vì kiềm chế quá lâu cho nên căn bản là không ngừng được, dường như anh không biết thỏa mãn, ba lần, lần nào cũng lâu đến mức thái quá. Thậm chí Giang Tỉnh Tỉnh bắt đầu sợ anh, em hối hận rồi, Giang Tỉnh Tỉnh lẩm bẩm. Em muốn ly hôn với anh, Thương Giới ôm eo cô từ phía sau, vuốt ve thỏ con trên áo ngủ của cô, vùi đầu vào cổ cô, nói. Không có khả năng, anh vừa nếm thử quả ngọt, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Sửa soạn một chút, hôm nay cùng anh về nhà, Giang Tỉnh Tỉnh lẩm bẩm, em ở đây rất ổn, giọng Thương Giới trầm trầm, nghe lời, cô ngồi dậy, nhìn vào mắt anh. Bác sĩ Lauren đã cảnh cáo em ở lại bên cạnh anh sẽ làm trễ nải việc trị liệu của anh. Anh ta hiểu cái, Thương Giới cảm thấy mình nên khắc chế cảm xúc cực đoan, thế là hít sâu một hơi, nói. Em là vợ anh, không lý nào lại ở riêng với anh, đặc biệt là. Anh ôm vai cô, lại tạo thêm một trái dâu tây sau cổ cô. Chúng vừa tân hôn, tình cảm hòa hợp, Giang Tỉnh Tỉnh bị anh làm ngứa, run lên. Đêm qua rất là hòa hợp, cô vừa kêu vừa khóc nhưng anh không chịu buông tha cho cô, vừa dỗ dành vừa bắt nạt, chưa thấy tân hôn nào hòa hợp thế này. Mà lúc này, Lâm Xuyên gọi đến. Ông chủ trưa nay liên hoan với hội đồng quản trị, mọi người đang đợi anh, cho nên giờ để họ tiếp tục chờ, hay là rời lại. Giọng Lâm Xuyên đã vô cùng tuyệt vọng, cho tôi nửa giờ, anh cúp điện thoại, vào phòng vệ sinh tắm rửa, lúc ra Giang Tỉnh Tỉnh đã làm cơm sáng, tây trang của anh cũng được ủi phẳng. Tổng Giám đốc Thương, hôm nay anh đến muộn, cô kéo dài âm cuối, trên mặt là nụ cười giảo hoạt. Thương Giới nghiêm trang nói, không cần em cố ý nhắc nhở. Hôm nay trễ nãi bao nhiêu chuyện, ngay cả Lâm Xuyên cũng tuyệt vọng, chính anh còn có thể không tự kiểm điểm mình sao? Giang Tỉnh Tỉnh cười giúp anh thắt cà vạt, Thương Giới cúi đầu nhìn cổ áo ngủ lỏng lẻo dán vào da thịt, một phần vai gầy lộ ra cần cổ trắng trẻo tràn đầy dấu hôn của anh. Da cô quá trắng, thế nên cũng vô cùng mẫn cảm, nhẹ nhàng chạm vào đã có thể để lại dấu vết. Điều này khiến trong lòng Thương Giới vui vẻ, không nhịn được mà nâng mặt cô lên, chóp mũi cọ trán cô. Giang Tỉnh Tỉnh không ngờ anh sẽ dính người như vậy, nói với anh. Người khác còn đang chờ anh ấy, đừng có rong dài nữa. Lâm Xuyên đã gửi WeChat cho Giang Tỉnh Tỉnh, hình một con thỏ thắt cổ tự sát. Tối anh đến, Giang Tỉnh Tỉnh vội nói. Tối nay em có cảnh diễn đêm, anh về nhà anh đi, đừng chờ em. Anh hỏi, cảnh diễn đêm gì? Chính là cảnh cần quay vào buổi tối, là cảnh chạy bộ ban đêm quanh hồ với nam chính hạ giới, khá là tốn sức cho nên ban ngày phải ngủ bù. Anh lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, nói với cô. Cố gắng kết thúc công việc sớm một chút, đừng thức đêm. Em biết rồi, Giang Tỉnh Tỉnh đẩy Thương Giới ra ngoài, cuối cùng cũng tiễn được vị Phật gia tôn kính này, cô trở về nằm trên giường, không muốn cử. Góc truyện audio.com, động, vốn còn cho là loại đàn ông tu thân dưỡng tính, biết kiềm chế như Thương Giới tuyệt đối sẽ không quá phóng túng về phương diện này. nhưng đàn ông mà, ha ha. Càng là người biết kiềm chế, một khi dục vọng tích tụ trong nội tâm tìm được cửa ra, anh sẽ điên cuồng hơn người bình thường gấp trăm lần. Đêm qua Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác mình như từ bầu trời rơi xuống mặt đất rồi lại từ mặt đất vút bay lên đám mây, dù sao cũng suốt đêm không ngừng nghỉ. Quá mệt mỏi cô mới ngủ được một lát, sau đó lại bị anh đánh thức. Thể lực khiến người ta sợ hãi, mà anh còn cố tình đặc biệt lễ phép dò hỏi cô. Như vậy thế nào, cao trào sao, mệt à, như vậy thích không, có muốn nhanh hơn chút không, em phối hợp một chút được không, em, kêu lên được không, Giang Tỉnh Tỉnh mệt đến mức chỉ muốn nói, anh buông tha là em thoải mái. Cho nên sau khi Thương Giới rời khỏi, cô ngã quỵ trên giường, ngủ không biết trời đất. Cảnh diễn tối là cảnh chạy bộ buổi đêm trong sân thể dục của A Chanh và Hạ Giới để giảm béo. Giang Tỉnh Tỉnh trang điểm rất đặc biệt, trên mặt và trên người đều bọc một lớp tương tự như thịt mỡ, cách hóa trang này vừa lúc có thể che khuất vết sẹo trên trán cô, nhưng cũng có chỗ không tốt, đó là rất nặng. Cho nên Giang Tỉnh Tỉnh đóng vai A Chanh, đi đường hay vận động đều phải lao lực hơn người bình thường rất nhiều. Cảnh diễn này yêu cầu cô vừa chạy vừa nói chuyện với Hạ Giới, mệt đến mức cô thở hổn hển, cũng coi như là bản sắc diễn xuất. Nhưng cũng may cô ít khi mắc lỗi, thường một lần là qua. Mà hôm nay Hạ Giới cũng rất chú tâm, cho nên cảnh này không âm nhiều lần. Vốn còn cho là sẽ lăn lộn đến hừng đông, kết quả là kết thúc công việc trước thời gian, chuyên viên trang điểm tẩy trang cho Giang Tỉnh Tỉnh, giờ đã là đêm khuya, nam diễn viên đóng vai Hạ Giới cô luôn hảo tâm mời Giang Tỉnh Tỉnh ngồi xe anh ta, đưa cô về nhà. Nhưng vì tránh việc có xì căng đan, Giang Tỉnh Tỉnh khách sáo từ chối. Cô vừa ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc Rolls Royce phong cách màu đen dừng ở ven đường, đèn xe lóe lóe. Giang Tỉnh Tỉnh nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có paparazzi hay nhân viên đoàn phim, lúc này mới chạy chậm đến, mở cửa xe ngồi vào. Không ngoài dự liệu, Thương Giới ngồi trong xe. Sao anh lại tới đây? Đón em về nhà, Thương Giới kêu Lâm Xuyên lái xe thuần thục cởi áo khoác tây trang của mình choàng cho cô, hỏi. Có mệt không? Giang Tỉnh Tỉnh đang muốn lắc đầu, lúc nhìn anh lại thấy anh hơi híp mắt. Nghĩ đến người đàn ông nào đó tối qua không biết thỏa mãn, cô lập tức ngáp một cái. Mệt quá, vừa mệt vừa buồn ngủ, muốn ngủ, em có thể ngủ trên xe một lát, Thương Giới choàng áo cho cô, tây trang anh hơi cứng, mang theo nhiệt độ cơ thể anh, còn có mùi hương của riêng anh. Giang Tỉnh Tỉnh vân vê tây trang, tò mò hỏi anh. Anh định mang em đi đâu? Về nhà, tạm thời em không muốn về, ý anh là về nhà của em. Giang Tỉnh Tỉnh yên tâm, ngáp thêm một cái, ngả đầu ra thoải mái ngủ. Thương Giới nhìn cô nhắm mắt lại, lông mi dày cong vút yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, hô hấp cũng rất nhẹ, không phát ra tiếng gì, môi anh đào có bôi một lớp son bóng, long lanh căng mọng. Thương Giới cảm giác cổ họng hơi khô, Lâm Xuyên nhìn Thương Giới qua kính chiếu hậu thấp giọng nhắc nhở. Ông chủ, lúc này anh nên để phu nhân dựa vào vai mình. Thương Giới cho anh ấy một ánh mắt tôi đâu phải đồ ngốc. Gocchuyenaudio.com, còn cần cậu nhắc nhở. Vì thế Lâm Xuyên lập tức thu hồi ánh mắt chuyên tâm lái xe. Nói về khả năng đối đãi với phụ nữ, đại tổng đúng là kém hơn nhị tổng, không nói cái khác, chỉ nói đến việc nhân cách thứ hai vừa chiếm giữ thân thể chưa được bao lâu đã mang một cô gái về làm vợ cho đại tổng, còn là một cô gái rất đáng yêu. Nhưng loại đàn ông chuẩn mực như sách giáo khoa thế này, có thể giữ lại phu nhân trẻ tuổi như thế không, Lâm Xuyên không thể xác định. Thương Giới dịch đến gần Giang Tỉnh Tỉnh, không chút để ý mà đưa vai qua. Nhưng đầu Giang Tỉnh Tỉnh lại nghiêng về bên kia chán dựa vào cửa sổ xe, ngủ rất ngon lành. Thương Giới do dự vươn tay ôm đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Trọng lượng trên vai khiến Thương Giới lập tức thoải mái hơn rất nhiều, lúc này mới cảm thấy mình là đàn ông. Trước kia dù là làm chuyện gì, học tập, sự nghiệp, anh cũng cảm thấy là chuyện mình cần phải làm, mà giây phút này, Thương Giới cảm nhận được chuyện anh làm, là muốn, mà không phải là cần. Anh có chuyện muốn làm, có một cô gái muốn yêu thương, cuộc sống vốn đạm nhạt cũng dần tròn đầy. Cảm giác thật tốt, Giang Tỉnh Tỉnh mơ màng, vươn bàn tay trắng mịn ôm vai Thương Giới. Hô hấp Thương Giới bắt đầu bất ổn, bình tĩnh lại. Giang Tỉnh Tỉnh tựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói mớ gì đó, sau đó ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ông xã, em thích mùi của anh, một hành động vô tình trở thành chí mạng. Cả khuôn mặt Thương Giới đỏ bừng, bàn tay nắm chặt cửa xe, Lâm Xuyên rất lo lắng, lỡ mà anh kích động trực tiếp mở cửa ra cái này phải trả bằng mạng. Lâm Xuyên vội vàng dừng xe bên đường, vô cùng thông minh xuống xe. Đại tổng tôi đi trước, Thương Giới, lần đầu tiên anh có dục vọng muốn tăng tiền lương cho Lâm Xuyên mãnh liệt như thế. Sau khi Lâm Xuyên rời khỏi, Thương Giới run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng dừng ở eo cô. Lúc này Giang Tỉnh Tỉnh cũng dần tỉnh lại còn buồn ngủ nhìn anh. Hửm, tới rồi à? Giọng cô mềm nhẹ, khiến anh cảm giác đáy lòng như bị mèo cào, khóe môi anh hơi nhếch lên, cúi đầu nhìn cô. Vẫn chưa, em có thể ngủ thêm một lát. Cảm nhận được sự kích động trong mắt anh, cơn buồn ngủ của Giang Tỉnh Tỉnh vơi đi không ít, vội vàng xua tay nói. Không, không ngủ, thật sự không ngủ, vậy chơi với anh một lát. Chơi gì? Cô còn chưa dứt lời, Thương Giới đã kéo cô qua, cúi đầu hôn cô. Gần đây cơ thể Giang Tỉnh Tỉnh cứ trong trạng thái đau đớn khó nói, đôi khi đi đường cũng hơi run rẩy. 2 tuần sau, Giang Tỉnh Tỉnh đang ngồi trước bàn hóa trang, để chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình, thì nhận được tin nhắn của Thương Giới. Mấy ngày nay phải xuất ngoại một chuyến, chuyện xem phim với em, chắc phải chờ sau khi anh về, có thể chứ? Nội dung tin nhắn của anh vĩnh viễn quy củ như thế, tựa như bản thân, nghiêm trang cẩn thận, ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không sai. Giang Tỉnh Tỉnh trả lời, em chờ anh về, -3, Thương Giới, nếu có việc có thể gọi cho anh hoặc Lâm Xuyên bất cứ lúc nào. Giang Tỉnh Tỉnh, được rồi, Thương Giới, Giang Tỉnh Tỉnh, gì, trên màn hình hiển thị đối phương đang soạn văn bản, mà trạng thái này kéo dài cả 1 phút đồng hồ. Giang Tỉnh Tỉnh còn phỏng đoán anh viết một bài văn nhỏ gì đó, không ngờ cuối cùng Thương Giới chỉ gửi một câu. Em, sẽ nhớ anh chứ, Giang Tỉnh Tỉnh suýt cười thành tiếng, chuyên, gocchuyenaudio.com, viên trang điểm nói, xin cô kiềm chế chút, không sẽ phải hóa trang lại. Xin lỗi, Giang Tỉnh Tỉnh khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn người nào đó nghiêm túc thấp thỏm dò hỏi trên điện thoại cô trả lời. Vậy phải xem em có bận không đã, Thương Giới, anh thành khẩn hy vọng em có thể bớt chút thời gian nhớ anh nhiều một chút, anh cũng sẽ nhớ em. Giang Tỉnh Tỉnh, cho nên nhắn tin với người đàn ông này, nhất định phải khách khí như thế sao? Chẳng khác gì đang bàn chuyện làm ăn với cô. Hồi tưởng lại những chuyện trước đây Lâm Xuyên nói, anh Thương ngoại trừ bàn chuyện làm ăn thì gần như không có xã giao dư thừa gì, càng không hiểu làm sao để ở bên một cô gái, làm sao để khiến cô ấy vui vẻ. Điều này, nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai khác hẳn nhau. Nhân cách thứ hai rất được yêu thích, thậm chí ngay cả tên 4 người làm vườn trong nhà anh cũng nhớ. Còn nhân cách thứ nhất, ở phương diện xã giao, đặc biệt yếu ớt. Giang Tỉnh Tỉnh mỉm cười, trả lời. Được rồi, em sẽ nhớ anh -3. Thương Giới, mỉm cười, đương nhiên, mỉm cười của anh nhất định là loại mỉm cười xã giao. Cách chương.